Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, theo dõi, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ta không tín nhiệm ta nữ nhân. Chẳng lẽ ta tín nhiệm ngươi sao? Con khỉ nghe xong sắc mặt càng là lại tối tăm vài phần. Hắn người này cứ việc âm hiểm tàn nhẫn, nhưng tựa như Lữ Nhữ Nam nói như vậy. Đối với chính mình thích nữ nhân cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Lại nói tiếp hắn sẽ cùng Sở Mộng Kỳ kết hạ lớn như vậy thù. Chính là bởi vì hắn thích Sở Mộng Kỳ, phi thường khát vọng được đến nàng, cho nên mới sẽ khiến cho Sở Mộng Kỳ bất mãn. Theo sau đối hắn tiến hành rồi một phen trả thù. Hắn ngay từ đầu đảo cũng không để ý cái gì. Khi đó Sở Mộng Kỳ vừa tấn chức chủ quản. Hắn liền đem Sở Mộng Kỳ một ít trả thù, làm như là tiểu nữ nhân làm nũng, mở một con mắt nhắm một con mắt, tích cực muốn đem Sở Mộng Kỳ kéo vào bọn họ cái này trận doanh. Lấy hảo mượn này được đến Sở Mộng Kỳ dựa vào, kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là, Sở Mộng Kỳ chỉ thu nàng chỗ tốt, nhưng lại một chút không điều hắn, hơn nữa như cũ đang âm thầm chơi xấu, tiệt hắn rất nhiều lần tư hoạt. Hắn một nhẫn lại nhẫn, nhưng cuối cùng là xác định Sở Mộng Kỳ căn bản là lấy hắn đương sao. Ở hắn nơi này miễn phí đạt được sự kiện tin tức. Ở hắn nơi này nghĩ cách rắn chắc nhân mạch, trái lại còn sẽ khấu hắn một đầu phân. Cho nên hắn cũng không nghĩ làm Sở Mộng Kỳ chủ động cùng hắn, mà là muốn cường ngạnh được đến nàng. Nhưng mà Sở Mộng Kỳ lại rất là nhạy bén. Hắn liên tiếp xử mấy cái bộ cũng chưa có thể thành công. Ngược lại là lại chạm vào một cái mũi hôi. Hai người lúc này xem như hoàn toàn ngả bài. Đấu đến cũng càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì đều là Nhất Minh phủ chủ quản, cho nên cứ việc phân vài cái trận doanh. Nhưng là Nhất Minh phủ mấy cái lão đại lại đều không hy vọng xuất hiện đấu tranh nội bộ tình huống. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ bị người khác nói liền cái tiểu cô nương đều không đối phó được. Nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần ở Sở Mộng Kỳ nơi đó ăn mệt, này cũng làm hắn hoàn toàn trở nên phẫn nộ rồi. Cũng không hề nghĩ cái gì thể diện không thể diện sự tình, cũng chỉ là muốn đem Sở Mộng Kỳ bắt lấy, sau đó điên cuồng trà đạp một phen. Vì thế liền có lần trước kia sự kiện, hắn tìm tới Nghiêu Ngang cùng Lữ Nhữ Nam làm giúp đỡ. Vốn tưởng rằng đã có thể tiệt hạ Sở Mộng Kỳ sự kiện, lại có thể đem Sở Mộng Kỳ thu phục, nhưng kết quả lại làm hắn trăm triệu không nghĩ tới tổn thất thảm trọng. Tựa như lão quỷ nói như vậy, Nghiêu Ngang bị giết, hắn tổn thất rớt một khối hoạt thi phân thân. Phải biết rằng hoạt thi phân thân chính là rất khó bị bồi dưỡng ra tới. Bởi vì này liền tương đương với là chính mình lại nhiều một cái mệnh. Hắn cũng là phí thật lớn sức lực mới có khởi sắc. Kết quả, thấy con khỉ không muốn thừa nhận điểm này, Lữ Nhữ Nam lười đến ở cái này sự tình thượng cùng con khỉ xảo. Liền thấy hắn khinh thường lắc lắc đầu, theo sau đối mặt khác vài người nói. Lúc này đây vì cái gì ta cùng con khỉ sẽ đem đại gia mời đến? Nói câu đại lời nói thật, là bởi vì chúng ta cảm thấy mấy người kia rất khó đối phó. Sở Mộng Kỳ thực lực các ngươi cũng rõ ràng, bản thân có thuấn di năng lực liền rất bác, nhưng mà nàng tìm tới kia hai cái giúp đỡ, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Dựa chúng ta hai cái chỉ sợ còn sẽ có hại, nhưng là chúng ta lại không thể không đối phó bọn họ. Bởi vì nếu chúng ta mặc kệ bọn họ mặc kệ, bọn họ về sau rất có thể sẽ trở thành chúng ta ác mộng. Cho nên thừa dịp chúng ta người đông thế mạnh, nhất định phải xử lý bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lữ Nhữ Nam ở Nhất Minh phủ chủ quản tầng, có một cái vang dội danh hào gọi là thần toán tử. Có thể nói phàm là hắn nói sự tình ngày sau cơ hồ đều thành thật. Con khỉ lúc ấy sẽ tìm Lữ Nhữ Nam, coi trọng kỳ thật chính là Lữ Nhữ Nam đầu óc. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ ý đồ xấu đặc biệt nhiều, hắn hoàn toàn chiếm không tiện nghi. Nhưng mà người định không bằng trời định, Lữ Nhữ Nam cứ việc tính thực minh bạch, nhưng bọn hắn lại quấn vào nguyền rủa. Nhưng mặc dù như vậy Lữ Nhữ Nam cũng một chút mệt không ăn. Thuật pháp dược tề lộng đi một đống lớn, Dù sao tất cả mọi người đều không cần quá đại ý. Chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể lại cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Con khỉ nói nghiến răng nghiến lợi, này cũng bị bao gồm quỷ lão ở bên trong vài người cười nhạo. Trong đó một cái sơ bím tóc đầu mập mạp, đang cười xong hừ lạnh nói. Chúng ta những người này nếu liền Sở Mộng Kỳ đều không đối phó được. Kia dứt khoát một đầu đâm chết tính. Phía trước Sở Mộng Kỳ sở dĩ có thể đào tẩu, là bởi vì nàng ở bên cạnh ngươi có cơ sở ngầm. Nhưng hiện tại nàng đã không có cơ sở ngầm, cho nên nàng hoàn toàn mất đi đoán trước chúng ta hành động năng lực. Chính là trái lại, chỉ cần chúng ta tra được nàng tung tích, như vậy nàng liền xong rồi. Phỉ lão, ta lại cường điệu một lần, không phải chỉ có Sở Mộng Kỳ một người, còn có mặt khác hai cái, thậm chí là càng nhiều người. Lữ Nhữ Nam khó chịu nhìn cái kia kêu phỉ lão nam nhân liếc mắt một cái, lại nói tiếp hắn nhất chán ghét loại này có sức lực không đầu óc sao sao sao sao. Này chỉ là phổ thông viên chức biệt thự hảo đi. Phổ thông viên chức trình độ, có cái gì nhưng lo lắng. Nhìn các ngươi kia phó sợ hãi xuẩn bộ dáng. Phỉ lão đối với Lữ Nhữ Nam nhắc nhở cũng không để ở trong lòng. Lữ Nhữ Nam mặt lộ vẻ tàn nhẫn nắm chặt nắm tay. Vốn định muốn phát tác, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không cần phải. Vì thế liền cũng không hề để ý tới phỉ lão. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Lãnh Nguyệt Di Lưu ở trong phòng những cái đó chữ hàng thượng. Được rồi, bọn họ hôm nay sợ là sẽ không có người đã trở lại. Chúng ta lưu lại một người ở phụ cận giám thị, dư lại người trở về. Con khỉ nói xong, nhìn về phía đứng ở cạnh cửa một cái thân cao nhiều nhất chỉ có một thước năm vóc dáng nhỏ nam nhân. Tiện đà đối hắn nói, Tiểu Ngũ, phương diện này ngươi nhất am hiểu, giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Ân, các ngươi rời đi đó là, có người trở về ta sẽ lập tức cùng các ngươi liên hệ. Kêu Tiểu Ngũ vóc dáng nhỏ nam nhân gật gật đầu, cũng không có thoái thác. Vậy nói như vậy định rồi. Không bao lâu, biệt thự liền lại khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch. Liền phảng phất con khỉ đám người chưa bao giờ có đã tới giống nhau. Nhị Thiên, Hạ Thiên Kỳ thẳng đến giữa trưa mới lên. Hắn xoa xoa đôi mắt từ trên giường xuống dưới. Theo sau lại chạy đến phòng khách nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Liền thấy nước mưa không biết khi nào đã ngừng. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Các du khách lại rậm rạp chiếm cứ khắp bờ cát. Hạ Thiên Kỳ không có nhìn đến Triệu Tĩnh Xu cùng Triệu Hối Phong. Hắn thử tính gọi hai tiếng, nhưng lại không nghe được bất luận cái gì đáp lại. Cảm giác thượng hai người hình như là đi ra ngoài. Kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng, cũng không tưởng quá nhiều. Liền chạy tiến trong phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Đương hắn rửa mặt xong từ bên trong ra tới, vừa lúc gặp phải vừa mới lên lầu Triệu Tĩnh Xu. Đi đâu vậy? Cho ngươi mua quần áo. Ngươi không biết ngươi liền mau lỏa bôn sao? Triệu Tĩnh Xu có chút vô ngữ nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, theo sau đem trên tay sách theo túi đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Vé máy bay ta đã mua. Buổi chiều 3 điểm phi cơ hồi Phúc Bình Thị. Chiều nay liền đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đầu tiên là có chút kinh ngạc. Theo sau đảo cũng nhận đồng nói. Về sớm đi cũng hảo. Vừa lúc ta còn có chút sự tình muốn làm. Lại trì hoãn đi xuống ta cũng sợ lại có sự kiện yêu cầu ta đi tham dự. Vậy khó làm. Mặt khác, ta phỏng chừng Mẫn Mẫn cùng Lãnh Thần cũng không sai biệt lắm nên trở về tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.